Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1085, chương 83, Chính Văn Đệ 1085 chương như thế nào tu bổ a? Vân Giao, ngươi nói ngươi là thẹn thùng, vẫn là ngươi cảm thấy ta nói ngươi là ta hài tử hắn nương. Trên lưng chính là ta hài tử bà ngoại có sai. Bách Lý Cảnh Ca tham lam mà mút vào một ngụm từ Mục Vân Giao trên người truyền đến hương thơm. Dùng lực lượng ngăn chặn chính mình trong cơ thể khát vọng. Theo sau lại nhìn bên cạnh người nữ tử khẽ cười nói. Chỉ là thanh âm này, lại là càng thêm đến mê người. Bị hỏi đến có chút phiền. Mục Vân Giao lúc này đây rốt cuộc không lại làm lơ Bách Lý Cảnh Ca. Gia hỏa này lầm bầm lầu bầu năng lực càng thêm lợi hại. Không ngăn lại một chút, hắn chỉ sợ sẽ nói đến thiên hoang địa lão đi. Mục Vân Giao hơi hơi câu môi cười, theo sau lại nhìn về phía Bách Lý Cảnh Ca nói. Không phải, Nga, vậy ngươi mặt đỏ là làm gì? Bách Lý Cảnh Ca giờ phút này đã khôi phục chính mình lý trí. Nhìn Mục Vân Giao lại nói, ngươi tuyệt đối là nhìn lầm rồi. Ta nơi nào mặt đỏ, vẫn là quân thượng ngài lão nhân ra đôi mắt xảy ra vấn đề. Có cần hay không mặc vô nhai tới cấp ngài xem vừa thấy. Mục Vân Giao hơi giận liếc mắt một cái Bách Lý Cảnh Ca. Theo sau thanh âm thanh lãnh nói, chỉ là thanh âm kia trung chế nhạo chi ý, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, cũng không tức giận, ngược lại là đột nhiên cười. Theo sau tiến đến Mục Vân Giao bên tai, nhẹ nhàng cắn một chút Mục Vân Giao lỗ tai, theo sau lại đối với nàng lỗ tai thổi mấy hơi thở. Lúc này mới nói, bổn tọa đôi mắt tự nhiên là không thành vấn đề, chỉ là nếu là lại không rời đi, bổn tọa nào đó bộ vị liền sẽ đến nào đó khác bị bệnh. Quân Vương Phi cũng không nghĩ ngươi tuổi già không có hạnh phúc đi. Bách Lý Cảnh Ca nói xong. Lại hướng chính mình dưới thân nhìn lướt qua, khóe miệng câu lấy một mặt tà tứ tươi cười. Mục Vân Giao nghe vậy, sắc mặt xoát một chút, lại đỏ, người này càng ngày càng tăng không chỉ có da mặt độ dày. Còn có lưu manh trình độ, cái gì hạnh phúc, gia hỏa này xích quả quả ánh mắt rõ ràng chính là đang nói tính phúc mới là. Lại trừng mắt nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca. Mục Vân Giao liền đi nhanh về phía trước đi đến, tùy ý Bách Lý Cảnh Ca nói như thế nào, liền đều đem hắn nói trở thành gió bên tai, tả lỗ tai tiến, hữu lỗ tai lập tức liền ra tới. Bách Lý Cảnh Ca biết là Mục Vân Giao lại thẹn thùng. Trêu đùa nàng trong chốc lát, liền ngừng, chỉ là bước chân vẫn luôn bất mãn không mau, vừa lúc có thể đi theo Mục Vân Giao bên người, tới rồi. Ba người một đường đi rồi hồi lâu, cuối cùng mới về tới ngay từ đầu tiến vào địa phương. Nơi này, ta nên như thế nào tu bổ đâu? Mục Vân Giao nhìn giữa không trung khe nứt kia, hơi hơi nhíu mày hỏi. Tuy rằng khe nứt này là bị Bách Lý Cảnh Ca kết giới cấp chặn. Còn lại đồ vật cũng đều không có thể thông qua này kết giới tiến vào vực giới. Nhưng là rốt cuộc kết như vậy một đạo kết giới không phải vĩnh cửu biện pháp. Cho nên này cái khe, vẫn là không thể không tu bổ. Chỉ là nhìn như vậy đánh khẩu từ, Mục Vân Giao trong lúc nhất thời cảm thấy rất là đau đầu. Lớn như vậy cái khe, như thế nào tu bổ a? Chẳng lẽ là giống nữ hoa bổ thiên giống nhau, dùng cục đá đem này cái khe cấp ngăn trở. Chính là nơi này cũng không có bảy màu thạch a. Cũng hoặc là cầm kim chỉ đi may vá. Bất quá đây là thiên, không phải quần áo a. Nếu là muốn đem bầu trời cái khe cấp bổ hào, kia đến là cỡ nào thô, cỡ nào có tính dai kim chỉ a. Nghĩ, Mục Vân Giao đi ra Bách Lý Cảnh Ca bên người bảo hộ phòng. Người mới vừa một bước ra nửa bước, quanh thân liền xuất hiện ra một đạo màu trắng vòng bảo hộ. Đem Mục Vân Giao cả người đều cấp cắt cao mà hộ ở trong đó. Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, sờ sờ cằm, nhìn mắt Mục Vân Giao, lại nhìn mắt giữa không trung kia một đạo cái khe, huyết sắc trong con ngươi xẹt qua một mặt suy nghĩ sâu xa. gạch dưới. Hết chương.